Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, hậu tùy tan biến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tinh thông coi là Bạc Viên Tử Y. Tự nhiên biết bọn họ không phải quân đường đối thủ, mà hắn vậy tuyệt không phải cái loại đó thích tạo nhiều giết hại người. Cũng không phải cái loại đó đầu óc chết người, chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được, mà hắn mục đích chính là có thể để cho Dương Chính Đạo bọn họ chạy trốn. Nếu như quân đường có thể buông tha đối với Dương Chính Đạo đuổi giết, vậy hắn không ngại đầu hàng, cho những thứ này tướng sĩ mưu một con đường sống. Nàng đem mình ý nghĩa nói ra, hơn nữa nói rất rõ ràng rõ ràng. Tần Thiên nơi này nhưng là hơi cau mày, hắn mong muốn chính là Dương Chính Đạo, chỉ có bắt được hắn, hậu tùy mới tính là thật diệt vong à. Viên Tử Y nói cái này điều kiện, nói thật có chút để cho người khó mà tiếp nhận. Bất quá, nếu là có thể dùng Dương Chính Đạo một người tánh mạng đổi lấy những thứ này tướng sĩ con đường sống, tựa hồ rất có lời. Dẫu sao, binh mã của hắn không nhiều lắm. Nếu như những thứ này hậu tùy binh mã chịu đầu hàng, vừa có thể là mình tăng thêm không thiếu máu tươi mới, hơn nữa có thể để tránh cho càng nhiều hơn thương vong. Những thứ này tướng sĩ cũng là theo chân hắn tới đánh giặc, hắn tự nhiên vậy hy vọng có thể đem những người này cũng hoàn hảo mang về. Một cái là Dương Chính Đạo, một cái là đông đảo sinh mạng. Cái này làm cho Tần Thiên có chút quấn quýt, có chút khó mà lựa chọn, mạng của mỗi người trọng yếu, hay là một đám người mạng trọng yếu. Cái vấn đề này rất khó nói rõ, rất lâu liền xem người làm sao chọn, giết hại vẫn còn tiếp tục. Tần Thiên bên cạnh không ngừng có người gục xuống, bất kể là quân đường vẫn là hậu tùy binh mã, bọn họ ngã xuống lúc này trong ánh mắt đều có một cổ bi ai. Bọn họ cũng thì không muốn chết, chỉ bất quá vì mình quốc gia, không thể không chiến thôi. Sinh mạng, có lúc rất đáng quý. Tần Thiên đang suy nghĩ, những người này sống sót sau giá trị, có phải hay không so một cái Dương Chính Đạo sinh mạng trọng yếu hơn? Gió thu đã lạnh, Tần Thiên nhìn một cái Viên Tử Y, nói, được, bổn hầu đáp ứng ngươi, để cho người ngươi dừng tay. Bổn hầu người cũng biết dừng tay. Gặp Tần Thiên đồng ý, Viên Tử Y thần sắc hơi động, nàng có chút cẩn thận, sau khi phất phất tay nói dừng tay, đồng thời Tần Thiên vậy vẫy tay gọi lại binh mã của mình. Chiến sự vào giờ khắc này đột nhiên ngừng lại, không có ai rõ ràng chuyện gì xảy ra, bất quá bọn họ đều rất phục tòng quân lệnh, cũng lục tục ngừng lại. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, người bất đồng bắt đầu tập họp. Hậu tùy binh mã khều một cái đi tới Viên Tử Y phía sau, khều một cái như cũ ở ngoài thành chặn lại quân đường đường đi. Quân đường bên này thì ở Tần Thiên sau lưng tụ họp. Trình Giảo Kim, Lý Tích các người thúc ngựa chạy tới, bọn họ rất là không thể hiểu, làm gì đánh đang đã ghiền đâu, làm sao đột nhiên liền ngừng. Trình Giảo Kim rất là không thể hiểu, thấy Tần Thiên sau đó liền hỏi. Mà lúc này Quý Trì Cung nhưng là đột nhiên nhìn trước mặt Viên Tử Y, ha ha nói, cô gái này dáng dấp đẹp, nếu không bắt giữ làm phu nhân đi. Lý Tích bĩu môi, chỗ ở của ngươi đã có đen trắng hai phu nhân, lại làm trở về một cái, ngươi liền không sợ bọn họ hai người cùng ngươi nháo? Thốt ra lời này, Quý Trì Cung nhất thời ngậm miệng. Hắn người này ở bên ngoài thật điên, nhưng ở nhà, đối với hắn đen trắng hai phu nhân vẫn là kiêng kỵ rất. Nếu để cho bọn họ biết mình lại lấy một người phụ nữ, cần phải đánh tàn phế hắn không thể. Vậy thì bắt nàng, bằng nhau chàng chiến sự này. Mấy cái người đàn ông nói như vậy, Viên Tử Y bên này tự nhiên cũng nghe rõ ràng, mà nghe được Quý Trì Cung những người này có chút không nhìn nổi nói sau đó. mặt nàng sắc không nhịn được liền có chút đỏ lên. Chặt tiếp theo chính là tức giận trắng bệch. Tần Thiên nơi này cũng là cười khổ một hồi. Đối với Trình Giảo Kim bọn họ nói, tốt lắm, Viên cô nương đã đồng ý đầu hàng, chúng ta không cần lại tiếp tục chém giết. Nghe được cái này, mọi người sững sốt một chút. Trình Giảo Kim nói, nếu đã đầu hàng, vậy chúng ta nhanh đi đuổi giết Dương Chính Đạo đi. Hắn nhưng là phải trốn à? Tần Thiên lắc đầu một cái. Viên cô nương nguyện ý đầu hàng điều kiện chính là chúng ta thả Dương Chính Đạo một con đường sống. Nghe nói như vậy, Trình Giảo Kim bĩu môi, nói, lời này ngươi cũng tin? Vạn nhất Dương Chính Đạo chạy, bọn họ lại không chịu đầu hàng làm thế nào? Khi đó, không tránh được vẫn là một hồi chém giết. Loại chuyện này, cũng không phải là không thể nào phát sinh. Bất quá, Tần Thiên nhưng là ngẩng đầu nhìn một cái Viên Tử Y. Ngay sau đó cười nói, không, ta tin tưởng Viên cô nương không phải cái loại đó người lật lọng. Hơn nữa, hắn cũng không biết cầm nhiều người như vậy tánh mạng làm trò đùa. Lời này mở miệng, Viên Tử Y thần sắc khẽ động, bởi vì là nàng không nghĩ tới dưới tình huống này, Tần Thiên vậy mà sẽ tín nhiệm như vậy mình. Sợ rằng, hiện nay nhiều người như vậy chính giữa, cũng chỉ Tần Thiên sẽ như thế tín nhiệm mình đi. Nàng dĩ nhiên muốn qua lật lọng, chẳng qua là nàng cũng biết làm như vậy sẽ làm cho cả thành Định Tương máu chảy thành sông. Trình Giảo Kim liếc mắt, thằng nhóc ngươi có phải hay không bị người phụ nữ này xinh đẹp cho mê mẩn? Trình Giảo Kim lời này mở miệng, Quý Chỉ Cung nhất thời cười ha hà, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi thích phong vận thành thục. Cái này Viên Tử Y chí ít so ngươi đánh 6-7 tuổi chứ. Ta xem có thể còn không ngừng. Vừa nói, những người khác cũng không nhịn được ha ha phá lên cười. Tần Thiên bên này, càng phát ra không nói đứng lên. Làm sao mấy cái này người đàn ông, trò chuyện một chút, liền không đứng đắn liền đâu. Mình rõ ràng là muốn là tất cả mọi người an toàn tánh mạng cân nhắc mà. Tần Thiên rất hủy khuất. Giống như hắn người này rất tốt sắc tựa như, có thể hắn một chút cũng không tốt sắc. Viên Tử Y nơi này tức giận gò má càng phát ra đỏ bừng. Nếu không phải bây giờ là loại chuyện này, hắn cần phải xông tới cùng những người này đánh một tràng không thể. Đây quả thực là đối với nàng làm nhục. Viên cô nương không cần để ý, bọn họ gần đây miệng không ngăn cản, bổn hầu đã quyết định thả Dương Chính Đạo một cái mạng. Viên cô nương cũng có thể để cho lính của ngươi ngựa đầu hàng ta Đại Đường liền chứ. Tần Thiên đã lười được lại theo Trình Giảo Kim mấy người bọn hắn làm tiếp, cho nên quay lại hướng Viên Tử Y mở miệng hỏi. Viên Tử Y nơi này nhưng là tương đối cẩn thận, nói, ở không có được nhà ta thánh thượng hoàn toàn an toàn trước, ta sẽ không đầu hàng xuống. Viên cô nương nên đổi lời nói. Viên Tử Y hơi biến sắc mặt, không có mở miệng nữa. Hai quân chỉ như vậy tiếp tục đối lập, như vậy thẳng đến bữa nay buổi sáng, Viên Tử Y mới rốt cục đạt được có liên quan Dương Chính Đạo tin tức, mà nghe được bọn họ đã cách thành Định Tương rất xa sau đó. Quân đường vậy tuyệt không thể nào lại đuổi kịp bọn họ. Viên Tử Y cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Viên cô nương, chắc hẳn bây giờ Dương Chính Đạo đã an toàn, ngươi có thể bỏ cho đầu hàng đi. Một buổi tối, hai quân chỉ như vậy đối lập, bất kể là ai đều đã hết sức mệt mỏi. Dương Chính Đạo rời đi lâu như vậy, quân đường lại như thế mệt mỏi, muốn đuổi theo, trên căn bản đã không quá có thể. Tần Thiên mở miệng hỏi. Viên Tử Y lúc này mới gật đầu một cái, dĩ nhiên có thể bỏ cho hàng, bất quá vậy mời hầu ra sau đó đối xử tử tế những người này, cái này tự nhiên không có vấn đề. Ta còn có một cái thỉnh cầu. Viên Tử Y đột nhiên lại lên tiếng, hơn nữa còn nếu lại xách một điều thỉnh cầu, cái này tựa hồ có chút lòng tham không đáy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.